cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 647, chương 650, Đại La Thiên Tôn. Đi ra nhận lấy cái chết. Tiểu tử kia, vẫn là thánh tổ cảnh. Thực lực liền có thể đạt đến hư không bất diệt. Trách không được có thể sinh ra một đôi như thế. Thiên kiêu con gái. Ha ha ha. Bất quá cuối cùng đều muốn tiện nghi bản tôn. Đại La Thiên Tôn cười nói. Tiểu tử kia còn muốn giết ta. Chỉ bằng hắn. Coi như đột phá đến hư không bất diệt. Muốn giết bản tôn. Cũng là không thể nào. Muốn từ sơ cấp hư không bất diệt đột phá đến cao đẳng hư không bất diệt. Không biết phí tổn thời gian bao nhiêu. Chớ nói chi là. Bản tôn không được bao lâu liền có thể ngưng tụ vũ trụ chi hạch. Trở thành vũ trụ chi chủ. Trong mắt của ta, bất quá là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Có điều, tiểu tử kia cũng là vô cùng yêu nghiệt. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chờ hắn quật khởi tìm đến bản tôn phiền phức. Đợi ta đột phá vũ trụ chi chủ về sau, liền đi diệt sát hắn. Mà lại toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng giới. Hắn tất cả thân nhân đều diệt. Đại La Thiên Tôn, toàn thân tràn đầy sát ý. Sau đó khống chế cổ lão trận pháp, không ngừng luyện hóa Vương Thanh Nhã cùng Vương Long tỷ đệ. Trong trận pháp, một cái to lớn nổi trong lò, bốn phía vô cùng hỏa diễm, cùng năng lượng kinh khủng. Tỷ tỷ, ta thật là khó chịu, có phải hay không phải chết a, sẽ không còn được gặp lại phụ thân cùng mẫu thân. Long Nhi một, mặt khó chịu nói ra, Vương Thanh Nhã đem đệ đệ bảo trụ. Đệ đệ không cần phải sợ, tỷ tỷ nhất định bảo hộ ngươi. Ánh mắt kiên định, đệ đệ của mình, nhất định muốn bảo vệ tốt. Oanh, lúc này thời điểm một đoạn hỏa cầu, hướng về hai người tập kích tới. Thề phải đem bọn hắn cho luyện hóa. Vương Thanh Nhã tranh thủ thời gian xuất thủ, sử xuất một đạo phù chú, đem hỏa cầu cho đỡ được. Cái gì, thế mà cho bản tôn đỡ được. Đại La Thiên Tôn rất là chấn kinh. Đây rốt cuộc là cái gì cường đại phù chú a? Thế mà liền lực lượng của mình đều chống đỡ được. Quá khó mà tin nổi. Hừ, nhìn bùa chú của ngươi có bao nhiêu? Đại La Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng. Xuất thủ lần nữa. Oanh, oanh, oanh. Lần này, hỏa cầu biến thành ba đám. Theo ba phương hướng, tập kích hướng Vương Thanh Nhã tỷ đệ. Vương Thanh Nhã trực tiếp ném ra ba đạo cổ lão phù chú. Đem ba đám hỏa cầu toàn bộ cản trở lại. Cái này, dạng này phù chú nhất định là đỉnh cấp chí bảo. Nàng tại sao có thể có nhiều như thế? Đại La Thiên Tôn rất là khó có thể tin. Thậm chí, còn có chút tâm đau. Cường đại như thế phù chú. Cứ như vậy cho lãng phí. Đau lòng a, hắn muốn hung hăng đánh chính mình một bạt tai. Vì cái gì không tại đưa? Hai người tiến vào trận pháp chi trước. Thu thân thể của bọn hắn rồi. Như vậy, những thứ này cường đại phù chú cũng là bảo vật của hắn. Lấy Đại La Thiên Tôn thân phận, tự nhiên không có khả năng nhận làm một cái trong vũ trụ thổ dân sinh linh. Có bảo vật gì đáng giá hắn để ý? Tự nhiên không có soát người. Phía dưới tại hối hận không thôi. Loại này đẳng cấp bảo vật, 10 phần thưa thớt, bản tôn không tin ngươi dùng không hết. Đại La Thiên Tôn lại bắt đầu xuất thủ. Đối mặt Đại La Thiên Tôn công kích, Vương Thanh Nhã đều ném ra một kiện bảo vật đi ra. Đem cho đỡ được, đồng quy vu tận. Cái gì? Làm sao có thể? Cái này đều lên trăm cái. Dạng này tài phú, sớm đã vượt qua tài sản của ta. Nàng tại sao có thể có nhiều như vậy bảo vật? Đại La Thiên Tôn hoàn toàn trợn tròn mắt. Lúc này hắn bản nguyên chi lực đều bị hao hết. Nhưng, mỗi một lần công kích, đều bị đối diện sử xuất một kiện bảo vật ngăn cản xuống. Nếu như không phải hiện tại không cách nào tiến vào trong trận pháp, hắn tuyệt đối phải hung hăng vơ vét cái này tiểu La Lị thân. Lão già kia, người đến công kích bản tiểu thư nha. Không còn khí lực sao? Đồ bỏ đi, phế vật, lúc này thời điểm, bị vây ở trong trận pháp Vương Thanh Nhã, bắt đầu mở miệng trào phúng lên. Muốn luyện hóa bản cô nương. Bản cô nương bảo vật có thể nhiều không kể xiết. Cũng là như thế thổ hào. Ngươi, chấm ngoặc kép, đối mặt Vương Thanh Nhã trào phúng. Đại La Thiên Tôn tức thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Đáng giận, cái này sao có thể a? Cái này tiểu La Lị, làm sao có thể có làm không dùng hết bảo vật? Nàng chỉ là Đại La Vĩnh Hằng giới một cái thổ dân a. Chỗ đó cầm nhiều như vậy bảo vật. Đại La Thiên Tôn hoàn toàn muốn điên rồi. Hoàn toàn nghĩ không ra. Hắn rất muốn lần nữa tiến công cái kia đáng giận tiểu La Lị. Sau đó đem nàng cho luyện hóa. Nhưng, lúc này thời điểm, hắn bản nguyên chi lực khô kiệt. Nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Thuần dựa vào bảo vật. Đem chính mình bản nguyên chi lực tiêu hao hầu như không còn. Trời ạ, đây quả thực là thổ hao tới cực điểm. Không có gia hòa, thì cái này, vì cái gì không công kích? Vương Thanh Nhã tiếp tục hùng hùng hổ hổ giễu cợt lên. Tiểu La Lị, ngươi không nên đắc ý. Bản tôn không tin ngươi có dùng không hết bảo vật. Chờ ta khôi phục bản nguyên chi lực, sẽ chậm chậm tra tấn ngươi. Ngươi bảo vật cũng nên bị tiêu hao hết một ngày. Đại La Thiên Tôn hung tợn nói ra. Lập tức, phong bế lỗ tai của mình. Không đang nghe cái kia tiểu La Lị trào phúng. Chậm rãi khôi phục chính mình bản nguyên chi lực. Một lần không được, thì lần thứ hai. Lần thứ hai không được, thì lần thứ ba. Hắn không tin, đối diện bảo vật còn có thể so với chính mình bản nguyên chi lực tốt nhiều. Hô tương đương, tiểu La Lị dài thở phào một hơi. Rốt cục lại có thể trì hoãn một chút thời gian. Chờ cha của hắn tới. Đánh chết tên vương bát đản này. Tỷ tỷ, chúng ta không sao. Long Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Vương Thanh Nhã cười nói. Không sao, lão cha lập tức liền muốn tới. Đến lúc đó, đem tên vương bát đản này đánh chết. Hắc hắc, cha rốt cuộc đã tới. Long Nhi cười nói. Oanh, một cỗ cường đại khí tức. Theo viêm ma chi chủ thần Sơn bạo phát đi ra. Hắn toàn thân hỏa diễm. Thiêu đốt càng thêm có thể sợ lên. Chủ nhân, ta, thế mà thật trở thành vũ trụ chúa tể. Nằm mơ cũng không nghĩ tới. Viêm ma chúa tể kích động tới. Cực điểm, cảm tạ chủ nhân tái tạo tri ân. Viêm ma chúa tể quỳ dạp trên đất. Vương Lập mỉm cười. Đứng lên đi, đây là vận mệnh của ngươi. Viêm ma chúa tể sau khi tạ ơn. Đứng dậy, đây là hỗn độn khống hỏa thuật. Ngươi cầm đi tu luyện đi. So luyện hóa hỗn độn bản nguyên mẫu hỏa về sau. Đã trở thành hỗn độn tất cả hỏa diễm chúa tể. Lại phối hợp thêm khống hỏa thuật. Toàn bộ hỗn độn bên trong tất cả hỏa diễm. Đều phải nghe lời ngươi điều khiển. Lúc này, tất cả hỏa diễm sinh linh. Hỏa diễm, đều phải nghe theo viêm ma chúa tể mệnh lệnh. Chủ nhân, bây giờ ta trở thành chúa tể. Trưởng khống hỗn độn tuyệt đối thời không? Tốc độ tăng nhiều. Ta hiện tại có thể đem các ngươi. Trong nháy mắt đưa đến thiên hòa tuyệt địa. Viêm ma chúa tể nói ra. Vương Lập chỉ là có chúa tể thực lực. Cũng không có trưởng khống hỗn độn tuyệt đối thời không? Vương Lập trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Nhanh, vội vàng phân phó nói. Ầm ầm, tương đương hư không bên trong xuất hiện một cái không gian thật lớn vòng xoáy. Chủ nhân, chúng ta lên đường đi. Lập tức, viêm ma chúa tể mang theo Vương Lập. An Tuyết Vân tiến nhập không gian vòng xoáy. Trực tiếp tiến nhập thiên hòa tuyệt địa bên trong. Hô hô hô, tương đương vô tận hỏa diễm đang thiêu đốt. Vô tận dung nham tại nhấp nhô. Cảm giác được viêm ma chúa tể trên thân vạn hỏa mẫu nguyên khí tức. Tất cả hỏa diễm đều biến đến vô cùng cung kính. Phảng phất tại nghênh đón bọn chúng hoàng buông xuống. Lúc này, Vương Lập nhịn không được quá to. Đại La Thiên Tôn, đi ra nhận lấy cái chết. Cái này vừa quát, bao hàm Vương Lập lâu như thế tới cường đại lửa giận. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.